Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục phu nhân khẽ giật mình, suy nghĩ lại một chút, hai ngày này bà ấy vẫn luôn thấp thỏm không yên. Sau khi Lục Chiêu Giật trở về cũng không có tin tức gì truyền đến. Hơn nữa hôm nay Lục Chi Ninh xảy ra chuyện, bà ấy cũng không liên lạc được với bọn họ. Bà ấy nhất thời hoàng hồn, Tô quán chủ, chẳng lẽ tiên sinh nhà tôi? Tô Cầm khẽ vỗ mờ u bàn tay Lục phu nhân. Chớ hoảng sợ, từ từ nói, tiên sinh nhà tôi tên là Lục Chiêu Hòa, ngày sinh của ông ấy là... Trong giây lát, Tô Cầm căn cứ vào ngày sinh tháng đẻ của Lục Chiêu Hòa tính toán một cái. Khuôn mặt nhỏ của cô bình tĩnh, Lục gia này, quả nhiên nhiều tai nạn. Lục phu nhân yên tâm, Lục tiên sinh tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Nghe vậy, đáy lòng Lục phu nhân run lên dữ dội. Tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, chính là nói... Đã xảy ra chuyện rồi. Lục phu nhân vội vã gọi điện thoại cho ông cụ Lục hỏi thăm tình hình. Ông cụ thở dài trả lời bà ấy. Ta đã dặn dò người dưới đừng nói cho con. Thật ra cũng không phải chuyện lớn gì. Chỉ là Chiêu Hòa và Chiêu Giật tạm thời đã mất liên lạc. Ta. Lời còn chưa nói hết đã bị Lục phu nhân cắt ngang. Chuyện của Chiêu Hòa, Tô quán chủ đã tính ra từ lần trước giúp Chiêu Giật. Cha cũng đừng giấu giếm con nữa. Ông cụ Lục ngừng một chút. Nói lại sự việc một lần. Sau khi Lục Chiêu Giật và Lục Chi Ninh xảy ra chuyện như vậy ở Thanh Thành, Lục Chiêu Hòa đã bắt đầu bắt tay điều tra tình hình của tên đại sư già trước đó. Thật vất vả mới tra ra được, Lục Chiêu Hòa lo lắng người dưới làm việc bất lợi, bỏ lỡ chi tiết, đã tự mình dẫn người đi một chuyến. Lục Chiêu Giật trở về đuổi theo sau, cũng đi theo qua đó. Sau đó, chính là hai người và vệ sĩ đi cùng đã mất liên lạc. Ông cụ lo lắng không thôi. Sau khi biết được tình hình, lại phái người đi một chút, chưa từng nghĩ tới, phàm là những người được phái đi, không có một người có thể liên lạc trở về. Buổi sáng hôm nay, ông cụ đã liên lạc với đại sư quen biết để hỗ trợ. Mối quan hệ của Lục gia ở Kinh Thành cũng có không ít. Rất nhanh đã liên hệ được với mấy đại sư, bọn họ đã xuất phát đến địa điểm xảy ra chuyện, tin rằng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức tốt truyền đến. Lục phu nhân cúp điện thoại. Đỏ cả vành mắt nhìn Tô Cầm. Lục Chi Ninh cũng tràn đầy lo lắng. Tô quán chủ, cha tôi cũng gặp phải chuyện tà dị như này sao? Tô Cầm gật đầu, xem xét từ quẻ tượng, quả thật là như vậy. Hơn nữa có một điều, cô chưa hề nói ra. Vị Lục tiên sinh kia tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không có nghĩa là sau đó vẫn như cũ không có nguy hiểm tới tính mạng. Dù sao nhiều khi, nhân tố bên ngoài có thể thay đổi không ít sự kiện. Cô chưa nhìn thấy tướng mạo của Lục tiên sinh, chỉ có thể suy tính từ ngày sinh tháng đẻ. Nhưng nếu như sinh mệnh của Lục Chiêu Hòa ở trong quỹ đạo có một chút biến động, có lẽ sẽ biến thành một kết quả khác. Kiếp nạn lần này, đối với Lục tiên sinh mà nói, coi như là một kiếp nạn không nhỏ. Tô Cẩm nhìn về phía Lục Chi Ninh, anh thu thập một chút, sáng ngày mai chúng ta lên đường xuất phát, tôi tự mình đi một chuyến. Lục Chi Ninh, được. Lục phu nhân vội vàng nói, vậy tôi cũng đi. Tô Cầm không đồng ý lắc đầu. Lục phu nhân an tâm chờ đợi là được. Cô lại nhìn về phía Sở Lâm, anh cũng ở lại, chăm sóc Lục phu nhân và trông coi Huyền Thanh quán. Sở Lâm có chút thương tổn buồn bã. Được rồi, tôi nghe theo sư phụ. Sư phụ bảo anh ta ở lại, vậy thì anh ta sẽ ở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên cảnh một lần nữa bị xem nhẹ. Anh cảm thấy anh hẳn là nên chủ động một chút. A Cầm, tôi đi chung với cô. Tô Cầm hơi suy tư. Được, trước đó cô cũng đã nói, nguyên cảnh tốt nhất là ở chung một chỗ với cô. Chuyện lần này, cô phải đi nơi khác, ngộ nhỡ nguyên cảnh có chuyện. Cô một chốc một lát thật đúng là không trở lại kịp. Thôn Khê Đàm một, chỉ sau dăm ba câu Tô Cầm đã sắp xếp xong kế hoạch. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, mọi người quay về nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát. Lục Chi Ninh vốn muốn hỏi tại sao đêm nay không xuất phát luôn. Nhưng anh ta nghĩ đến sự lợi hại của Tô Cầm nên không hỏi nữa. Anh ta cảm thấy chuyện quyết định thời gian buổi sáng ngày mai nhất định là Tô quán chủ có dụng ý của mình. Tô Cầm xoay người về phòng, lấy giấy vẽ bùa và chu sa ra. Bất kể chuyến đi lần này có nguy hiểm hay không, cô cũng phải chuẩn bị một ít bùa trước. Lo trước khỏi họa. Lúc Lục Chi Ninh và Lục phu nhân đi đến biệt thự đối diện, trong lòng Lục Chi Ninh vẫn còn thoáng kinh ngạc. Anh ta nhìn nguyên cảnh thêm vài lần, nghĩ mãi mà cũng không rõ, Vì sao mà khi Nguyên Cảnh mới mở miệng Tô Cầm lại dễ dàng đồng ý đến như vậy? Anh ta luôn cảm thấy hai người này đang giấu giếm anh ta chuyện gì đó. Nhưng anh ta lại không dám hỏi. Mẹ Lục vẫn còn có chút lo lắng. Bà ấy thấp giọng dặn dò. Chi Ninh, ngày mai con lên đường với Tô quán chủ. Nhớ là không được chạy lung tung. Phải luôn theo sát Tô quán chủ. Dạ, Lục Chi Ninh đáp. Mẹ yên tâm đi. Nhất định con sẽ mang hai người bọn họ bình yên trở về. Vẻ u sầu trên mặt mẹ Lục vẫn không thể giảm bớt. Cũng không biết có chuyện gì xảy ra mà mấy năm gần đây Lục gia gặp đủ mọi chuyện phiền phức, luôn luôn có chuyện không hay xảy ra. Nếu không gặp được Tô quán chủ, bà ấy cũng không hình dung ra được bộ dáng của Lục gia bây giờ sẽ như thế nào. Ngày hôm sau, Tô Cầm tay không đi xuống nhà, trên người cực kỳ đơn giản, tựa như chẳng mang theo thứ gì. Diêu Nguyệt có chút lo lắng, nói rông dài mấy câu. Tô Chính Quang mặt mày đanh lại, tràn đầy bất mãn. A Cầm, Đại Yên đang lành sao lại tự nhiên đi du lịch thế? Sao lại không ở nhà? Lỡ như đi ra ngoài bị người ta lừa gạt thì phải làm sao đây? Tô Cầm nhìn Tô Chính Quang. Ngoài con ra thì còn có Nguyên Cảnh, Lục Chi Ninh cùng đi nữa, không cần phải lo đâu. Tô Chính Quang, cũng bởi vì có hai người này cùng đi nên ông ấy mới càng thêm lo lắng đấy. Lục Chi Ninh cùng Nguyên Tam gia đều là nhân vật không dễ trêu vào, Lục gia thì còn tốt hơn một chút, tốt xấu gì ông ấy cũng đã thấy mấy lần, nhưng còn Nguyên Tam gia thì... Đây chính là một vị đại Phật đấy, Tô Chính Quang suy nghĩ cả một đêm, vẫn cảm thấy không đáng tin cậy. Ông ấy tiến lên một bước tiếp tục lải nhải, thình lình bị Diêu Nguyệt kéo lại thật mạnh. Anh đừng làm chậm trễ công việc của A Cầm nữa. Tô Chính Quang, ông ấy còn muốn nói thêm cái gì? Đáng tiếc lúc này, Lục Chi Ninh và Nguyên Cảnh đã đi tới. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của hai người, Tô Chính Quang không nói thêm gì nữa, chỉ là trong mắt tràn đầy nỗi lo lắng. Lúc Nguyên Cảnh rời đi, còn nói thêm một câu với Tô Chính Quang. Tô tiên sinh cứ yên tâm, A Cầm sẽ không sao đâu, ông cứ tạm thời coi như cô ấy đi du lịch là được. Trong mắt Tô Chính Quang tràn đầy vẻ không muốn, con đi xa cha lo lắng. Làm sao ông ấy có thể không lo đây? Tô Cầm dặn dò Sở Lâm mấy chỗ cần chú ý rồi bước lên xe của Nguyên Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chi Ninh rất có ánh mắt chuyển lên ngồi ở ghế lái phụ, nhường vị trí phía sau lại cho Nguyên Cảnh. Có điều, lúc Lục Chi Ninh nhận thấy Tô Cầm chẳng mang theo hành lý gì, anh ta ngạc nhiên hỏi. Tô quán chủ, hành lý của cô đâu rồi? Tô Cầm tỏ ra bình tĩnh. Hành lý tôi đang cầm trên người. Cô vừa nói vừa lấy ra một cái ví nhỏ tinh xảo cỡ bằng bàn tay, trên đó còn có thêu hai chữ. Huyền Thanh, nữa, Lục Chi Ninh im lặng một lúc, cái ví nhỏ như vậy mà đựng được hành lý sao? Chẳng lẽ, đây chính là túi bách bảo trong truyền thuyết? Tô Cẩm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hình như Lục Chi Ninh chưa từng nhìn thấy bùa không gian của cô thì phải. Cô lấy ra hai lá bùa không gian đưa cho hai người Lục Chi Ninh vào Nguyên Cảnh, sau đó... biểu diễn cách sử dụng bùa không gian trước mặt bọn họ. Lục Chi Ninh, thư lỗi cho anh ta kiến thức nông cạn. Nếu không phải tình huống lúc này không thích hợp, thật sự hắn muốn thốt lên một tiếng. Mẹ kiếp, Tô quán chủ không hổ là Tô quán chủ. Bùa không gian đối với người thường xuyên đi ra ngoài mà nói, quả thực quá thuận tiện, cách trương.